Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, không cần hung ta, lại nằm mơ thấy sao? Từ hắn rời đi ngày đó lên, nàng chỉ cần vừa vào ngủ liền sẽ mơ tới hắn, mơ tới hắn khi còn bé, mơ tới hắn trưởng thành, mơ tới hắn quên rồi nàng. Trải qua, không trải qua, vui vẻ, bi thương, có đôi khi nàng hoàn toàn đắm chìm trong mộng bên trong, có đôi khi nàng cực kỳ rõ ràng mình đang nằm mơ, mà mỗi lần nàng ý thức được mình đang nằm mơ thời điểm, hắn trở nên cực kỳ hung, sau đó mộng liền tỉnh. Cô Phi Yến sững sờ nhìn xem Quân Cửu Thần, lại lặp lại một tiếng, ta lại mơ tới ngươi, lại mơ tới ngươi. Quân Cửu Thần lông mày nhào càng chặt hơn, hắn không nghĩ tới cô Phi Yến nhất định sẽ cho rằng đây là mộng, hắn vừa muốn mở miệng, cô Phi Yến vội vã bưng kín miệng hắn, nàng nhất định cười, nguyên bản trống rỗng đôi mắt chỗ sâu dần dần tách ra ý cười, thế nhưng là cùng cái này ý cười tất cả trồi lên còn có nước mắt. Nàng nói, Cố Nam Thần, liền ở trong mơ ngươi đều còn muốn trang sao? Ta đều biết, ta biết tất cả, ngươi không cần hung ta có được hay không? Hung nàng, nàng thường xuyên mơ tới hắn hung nàng sao? Quân Cửu Thần tự trách càng đau lòng hơn, kéo xuống cô Phi Yến tay. Cô Phi Yến vẫn còn ở cười, cười bên trong mang nước mắt. Trung thu trước đó, ta đem tất cả an bài xong, chúng ta cùng ta hoàng huynh đổ ước không có bại, thiên hạ này không có loạn, tứ phương đều có người trấn thủ, Bắc Hải có Bách Lý Minh Xuyên, coi như ta không có ở đây, còn có phụ hoàng cùng mẫu hậu, còn có hoàng huynh bọn họ, mọi thứ đều sẽ hảo hảo, ngươi không cần hung ta có được hay không? Ta không nghĩ tỉnh lại, ta mệt mỏi quá nha, ta đi không được rồi, ta rất nhớ ngươi nha. Phu quân, Quân Cửu Thần đau lòng hô hấp đều khó chịu, hắn bỗng nhiên đem cô Phi Yến ôm thật chặt, hắn không muốn lại nghe, hắn nói, đừng nói nữa, Yến Nhi, ngươi, đừng nói nữa. Cô Phi Yến như cũ đắm chìm trong mộng bên trong, như cũ thẳng lầm bầm, ngươi, nói, ta nên oán ngươi, hay là hận ngươi, ngươi tại sao phải gạt ta đâu, ngươi, biết không, ta, cô Phi Yến còn chưa nói xong, Quân Cửu Thần bỗng nhiên mân mê nàng cái cằm, lấy hôn phong giam, cô Phi Yến kinh trụ, mở to hai mắt nhìn, Quân Cửu Thần, buông nàng ra, hắn tựa như muốn nói, cuối cùng lại một chữ không nói, lần nữa, mân mê nàng cái cằm, hôn một cái đến, lần này, hắn trực tiếp cậy mở nàng răng, môi, bá đạo mà thâm tình, cô Phi Yến không biết làm sao, tùy theo hắn công, thành đoạt đất, chỉ cảm thấy quen thuộc hơn nữa chân thực, đem nàng nhanh hô, không hít được thời điểm, nàng mới hoàn toàn thanh tỉnh, vội vã đẩy hắn ra, hai người đều là thở hồng hộc, hắn nhìn xem nàng. Cái kia đôi mắt thâm thúy, bên trong không đến từng tia tình dục, hoàn toàn là đau lòng. Nàng xem thấy, hắn, dần dần lộ ra chấn kinh biểu lộ, dần dần nhíu mày, nàng muốn hỏi nhưng, lại không dám, liền sợ mộng bên trong không biết mộng, mộng tỉnh lại công giá. Chàng, hắn cuối cùng mở miệng, nói một tiếng đã lâu, đồ ngốc, sau đó đại thủ lũng nàng đầu, để cho nàng tựa ở trên lồng ngực của hắn, nghe hắn nhịp tim, không phải là mộng, ta trở về, ta, thật xin lỗi, Yến Nhi, thật xin lỗi. Cô Phi Yến bỗng nhiên tránh ra khỏi, nhìn xem hắn, lộ ra không thể tưởng tượng, nổi biểu lộ, Quân Cửu Thần lại lần nữa đưa nàng nhấn vào trong ngực. Hắn giải thích tất cả, bao quát địa sát trong kia cỗ lực lượng thần bí. Hắn không tài biến được lịch sử, nhưng là trùng hợp mà bởi vì cỗ lực lượng kia, trốn khỏi, một chết, liền sống ngàn năm, đem mọi thứ đều nắm giữ trong tay bên trên cô, Vân Viễn đều không gánh nổi mạng hắn, nhưng là, địa sát bên trong lực lượng, giúp hắn trốn khỏi nhất giai, tại hắn tuẫn kiếm sắp chết thời điểm, hắn về tới, 13 năm trước đây, bảo vệ một mạng, rồi lại tại băng hải đại chiến địa sát. Bị kích động ra thời điểm cược một ván, về tới lập tức, cô Phi Yến trừ bỏ ngoài ý muốn vẫn là ngoài ý muốn. Nàng thậm chí đều còn không thể tin được, nàng không nói chuyện, liền đưa tay nhốt chặt Quân Cửu Thần, đem hắn ôm thật chặt, sợ hắn đột nhiên biến mất. Không sao, đừng sợ, không sao, Quân Cửu Thần cũng ôm chặt nàng, nhẹ giọng an ủi. Rất lâu, cô Phi Yến cũng không dám thả ra Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần, nhẫn nại tính tình, một mực tại nàng bên tai an ủi. Cũng không biết qua bao lâu, cô Phi Yến mới buông hắn ra. Nàng khẽ vuốt hắn mặt mày, gương mặt, cổ, một đường phủ đến ngực hắn. Nàng lần nữa kể đi qua, lắng nghe hắn nhịp tim, tiếng. Nàng giống như là một dọa sợ hài tử, một mà tiếp xác định mới dám tin, tưởng, áy náy cùng đau lòng tràn ngập hắn đôi mắt, hắn đều không cách nào tưởng tượng, chính mình lúc trước là thế nào hạ nhẫn tâm, càng không cách nào tưởng tượng, nếu như mình thực rời đi, nàng lại biến thành bộ dáng gì, ngàn vạn ngôn ngữ, chỉ hóa thành một tiếng tràn đầy đau đớn cùng cưng chiều, ngốc Yến Nhi. Hắn lần nữa ôm nàng, hôn nhẹ nhàng rơi vào trên trán nàng. Đừng sợ, đừng sợ, đêm khuya băng hải, rét lạnh nhất. Thế nhưng là, hai người gặp lại ôm nhau, đều đủ để quên mất bất luận cái gì rét lạnh. Quân Cửu Thần cầm giữ cô Phi Yến, suốt cả đêm, trước kia là hắn không nói một lời. Nàng một mực tại nói, có, thể một đêm này. Lại là hắn một mực tại nói, nàng một câu không nói, chỉ là, đến mấy lần đem hắn ôm đặc biệt gấp, tựa như muốn khảm đến trong thân thể của hắn đi một dạng, trời đầy mây chuyển tinh, mặt trời mới lên ở hướng đông, Quân Cửu Thần, rốt cục phân rõ ràng phương hướng rồi, hắn nói, Yến Nhi, chúng ta trở về đi, cô Phi Yến không nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ như cũ dán tại trong ngực hắn. Quân Cửu Thần chỉ sờ lên nàng đầu, không bức bách nàng. Hắn tìm được chính nam phương hướng mới đưa nàng ôm ngang lên đến. Đi về phía nam đi. Đi không bao xa, Quân Cửu Thần liền thấy Tiểu Đông chạm mặt tới. Phía sau hắn, Đại Tuyết thấy thế, lập tức hướng Tiểu Đông phát ra tiếng ô minh. Nghe gọi là một cái ủy khuất nha. Tiểu Đông thấy Quân Cửu Thần liền tại chỗ ngây ngẩn cả người, hiển nhiên nó cũng không thể tin được Quân Cửu Thần đã trở về. Quân Cửu Thần đi đến Tiểu Đông trước mặt mới ngừng bước, hắn nhu nhu mà cười nói, Tiểu Đông, đã lâu không gặp. Tiểu Đông vừa mừng vừa sợ, nó không biết làm sao chuyện, nhưng là cực kỳ khẳng định người trước mắt này chính là thật 100% ảnh chủ tử. Nó quấn lấy, bọn họ chạy vài vòng, sau đó chạy đến nơi xa, hướng hưng phấn mà phía bắc kêu, to lên, rất nhanh, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ liền chạy tới. Đám người bọn, họ chia ra hành động, hai người bọn hắn mang theo Tiểu Đông một mực đi về phía đông, Hàn Vân Tịch đều tìm đỏ trong mắt. Nhìn thấy Quân Cửu Thần ôm cô Phi Yến, bọn họ chấn kinh trình độ cũng không thua gì Tiểu Đông. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả cũng chưa từng thấy sau khi lớn lên Quân Cửu Thần, nhưng là gặp Tiểu Đông thái độ này, lại gặp Quân Cửu Thần hình dạng, bọn họ đều có chỗ hoài nghi. Nhưng mà hoài nghi thì hoài nghi, bọn họ cũng không dám hướng bên kia nghĩ. Hàn Vân Tịch lạnh giọng, ngươi là người phương nào? Là ngươi đem Yến Nhi mang đến nơi đây? Quân Cửu Thần không nghĩ tới người đến lại là hai cái vị này. bọn họ cùng 13 năm trước đây so sánh, có thể nói là một chút biến hóa đều không có. Quân, cửu thần là kinh hỉ, cũng là vui mừng, đồng thời cũng là sợ hãi. Phải biết, hắn từ nhỏ liền kính sợ Yến Nhi vị này phụ hoàng. Khi còn bé thậm chí cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Hắn đem cô Phi Yến buông ra. Cô Phi Yến nhìn phụ hoàng cùng mẫu hậu một dạng. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại im miệng không nói vừa đáng thương. Nàng không nói một lời, nhốt chặt quân cửu thần eo. Không thả, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch. Thấy thế, lại một lần hoài nghi bắt đầu quân cửu thần thân phận. Quân cửu thần bất đắc dĩ, tùy theo cô Phi Yến vòng. Hắn giơ tay cung kính chắp, tay thi lễ, nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, ảnh tử đã trở về. Hết chương.